Minh Vương Tâu. Cứ lý mà suy, khi ta rút khỏi Thăng Long, thoát hoang vào thành, thì việc đầu tiên y sẽ sai sứ đi đón công chúa Ngọc Trí với hai đứa con. Đường Ngục Đãi cũng đến nghi tạm đón Ngọc Quốc, vậy ta phải làm gì? Thượng Hoàng đưa mắt nhìn Địa Lô như hỏi ý kiến. Địa Lô Tâu nhỏ: ta phải làm như thế, như thế. Thượng Hoàng khen: tuyệt diệu, trẫm trao hoàn toàn vụ này cho khanh, lại có tấu chương của phò mã Phạm Ngũ Lão. Bọn Domini đánh đội bàn không được, nương không còn, chúng quyết định rút binh. Đường từ Chi Lăng đi đại trợ, ngựa bị bẫy, không tiến được. Giả tượng, Thúy Hồng Tung phục binh đánh phía sau, phía trước phò mã Phạm Ngũ Lão, công chúa Thủy Tiên dàn binh chặn đường. Bọn Domini bày trận chống trả, cuộc chiến thực khủng khiếp. Đến chiều thì Giả Tượng phải xua ba đô ngưu binh tham chiến, trận của Domini mới bị vỡ, chỉ còn 60 kỵ binh. Vì võ công của bọn Domini, bọn Trần Ích Tắc quá cao, 17 ngưu binh tuần quốc, quân tan, Domini kinh sợ. Nhờ bọn Trần Ích Tắc thuộc đường, nên dẫn chúng đi đường rừng thoát thân, ngựa bị ta bắt hết. Bộ ba Domini, Tôn Đạt, Chu Tiêu võ công thực kinh thế hải tục. Phò mã Phạm Ngũ Lão, Thiên Tượng đại tướng quân Giả Tượng chỉ chịu được của chúng không quá 10 chiêu. Đến công chúa Thủy Tiên dùng mê linh kiếm pháp, mà cũng không thắng được chúng. Nhưng ông Bạch Viên đuổi theo chúng, đập chúng túi bụi. Chúng chạy tới Khâu Cách, thì gặp phục binh của Vũ Uy Vương. Vương dùng Nghĩa Dũng binh dàn trận bao vây. Vũ Uy Vương đấu với Domini, Vương Phi Ý Ninh đấu với Tôn Đạt, Hoài Văn Vương đấu với Chu Tiêu. Bọn Trần Ích Thắc cố phá vòng vây chạy. Khâm Từ Hoàng hậu, quận chúa Như Vân chỉ huy Nghĩa Dũng quân bao vây bọn Ích Thắc, Lộng, Hoảng, Lê Thắc. Trần Tú Hoảng bị Kim Đại Hòa bắt được, trao cho Khâm Từ Hoàng hậu. Y quỳ gối rập đầu binh binh khóc lóc rằng, hồi rút quân khỏi Đại Việt, chính bà vợ y bị phục binh của Hoài Nhân Vương giết. Bốn đứa con trai của y bị thích khách giết ở Đàm Châu. Hoàng hậu mũi lòng phóng thích y. Khi y chạy tới biên giới, thì bị trúng phục binh của Amit Lỗ Tề. Phu nhân của Amit Lỗ Tề là công chúa Ngọc Tiên giết chết y. Hoàng hậu truyền đem đầu y ráp với thân, rồi chôn ở chân núi. Hoài Văn Vương đánh vỡ ngực Chu Tiêu ở hiệp thứ 37, thoáng thấy Ích Tắc, Hưng Ninh Vương quyết giết y. Vương chỉ đánh có 15 chiêu, y bị bay tung ra xa. Vương điểm nguyệt y, y quỳ xuống rập đầu binh binh, miệng niệm: Nam mô cứu khổ, cứu nạn Tuệ Trung Bồ Tát, xin Bồ Tát tha cho cái mạng kiến rùi này. Hưng Ninh Vương mắng: thằng chuột chù kia, mi cút đi cho khuất mắt ta. Ích Tắc vọt mình, dùng kiếm đánh giạt Nghĩa Dũng quân ra, rồi chạy. Quay đầu lại y thấy Lê Tắc đang ôm đứa con 9 tuổi của y, trốn chạy. Nhưng bị công chúa Trần Đại Như Vân xua Nghĩa Dũng quân chặn đầu. Ích Tắc lao người đến cứu con. Một đội võ vệ của y vây Như Vân, y đánh 3 chiêu như sét nổ. Như Vân bị trúng một chiêu kiếm của y, phớt qua bụng. Tắc vừa đánh vừa lùi về biên giới Nguyên. Thấy Vương Phi bị thương, Hoài Văn Vương xả kiếm đánh gãy kiếm của Ích Tắc, rồi điểm huyệt bắt sống. Giữa lúc đó Vũ Uy Vương đánh Đô Ni Ni vỡ làm 4-5 mảnh, Vương Phi Ý Ninh xẻ Tôn Đạt làm 2 khúc. Trận chiến kết thúc, Vương Phi Như Vân bị thương nặng. Trong khi Hoài Văn Vương cấp cứu Phi, Ích Tắc quỳ gối rập đầu khóc lóc xin Vương Phi Ý Ninh tha mạng. Vương Phi Ý Ninh còn đang phân vân, thì Vũ Uy Vương chỉ kiếm vào mặt y. Mày với tao là con một cha. Viễn Tổ đã để di chúc rằng, dù trong hoàn cảnh nào người trong tộc Đông A cũng không được giết nhau. Thế mà mày giết An Tư, Quốc Kiện. Hôm nay tao không giết mày, mà khoét mắt, chặt chân tay mày. Ích Tắc khóc lóc thảm thiết. Hoàng hậu mũi lòng, truyền chỉ ân xá cho y. Tổng kết, toàn bộ đạo quân 5.000 thiết đột kỵ binh bị giết, bị bắt hết. Ba tướng vô địch Domini, Tôn Đạt, Chu Tiêu bị giết. Bọn An Nam Giang thì lại ít khuy, Trần Tú Hoảng bị giết. Phía binh tướng Việt, quận chúa Như Vân, đại đẫm đại tướng quân Nguyễn Thiên Sanh, ngưu tướng Trần Long Nhất, 13 chiến sĩ đại đẫm, 29 ngưu binh tuần quốc. Binh tướng Ba Hiệu Văn Bắc, Hữu Thanh Dực, Thiên Thuộc Tử Trận không quá 30 người. 7. Thượng Hoàng Thang: Hoàng hậu, Hưng Ninh Vương tha cho Ích Tắc là phải, vì nếu giải y về Thăng Long, với tội giết Hoài Nhân Vương, Như Vân, thì dọc đường, dù có Khâm từ Hoàng hậu bên cạnh cũng không cản được Quốc Toản làm nhục ông chú bội cha, phản anh. Ta thà để Ích Tắc phụ ta, chứ ta không phụ Ích Tắc. Hai vua đang chuẩn bị rời Thăng Long, thì Hưng Đạo Vương đã về tới. Thế là hai vua, Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương họp lại định kế đuổi giặc. Hưng Đạo Vương tâu: kỳ trước, dân quân không đủ sức chống khi giặc tới làng. Bây giờ thì giặc tới, dân đủ khả năng giữ làng. Giặc vào nước đã 2 tháng, dưới biển bị trận Vân Đồn, trên bộ bị trận sông Đuống, Gia Lâm. Bây giờ chúng sắp vào Thăng Long, lương không còn, chúng chia nhau thành toán nhỏ đi cướp. Đây là lúc toàn quốc đánh giặc. Vương ban lệnh: mặt trận từ Vân Nam đến Thăng Long do Chiêu Văn Vương phụ trách, mặt trận biển do Nhân Huệ Vương phụ trách, mặt trận Thiên Trường, Trường Yên do Chiêu Minh Vương phụ trách, mặt trận chính từ Như Nguyệt tới Kiếp Bạc do tôi phụ trách, mặt trận Thăng Long đến Như Nguyệt do Hoài Văn Vương phụ trách, mặt trận từ Kiếp Bạc về tới Lạng Châu do Vũ Uy Vương phụ trách. Tổng lĩnh mặt trận Thăng Long, Kiếp Bạc, Chi Lăng, Bắc Biên do Hưng Nhượng Vương, Cao Mang đề nghị: hiện phía Nam giặc không có quân, thần có thể đem 2 hiệu binh cụng thần, Thiên Cương về Thăng Long tham chiến không? Được. Trấn Viễn đại tướng quân, Đại Hành đem hiệu Thiên Thánh về đặt dưới quyền Hoài Văn Vương ở mặt trận Thăng Long. Thế là Thăng Long có 5 hiệu binh Hàm Tử, Thần Cách, Cụng Thần, Thiên Cương, Thiên Thánh. Vương nhấn mạnh: khi các nơi cùng đánh, giặc mệt mỏi thiếu ăn, thì ta thả tất cả tù binh bắt được tại Vân Đồn, bọn tù binh làm giặc mất tinh thần. Chiêu Văn Vương hỏi: khi thả chúng, thì nên thả tại đâu? Thượng Hoàng hỏi Địa Lưu: trung lang tướng được tặng mỹ danh Khổng Minh Non, vậy theo khanh, nên thả như thế nào? Được Thượng Hoàng khen, Địa Lưu sướng chi siết kể. Hầu tâu: Thượng Hoàng muốn ta phải thả như thế nào để làm cho toàn quân Nguyên Kinh Hải, thần đề nghị ta thả tại tất cả khu đóng đại quân của chúng, để chúng cùng Kinh Hải một lúc. Các khu nên thả là Thăng Long, Gia Lâm, Tây Kết, Đông Bộ Đầu, Như Nguyệt, Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương khen: đúng là mưu thần, nhưng bây giờ chưa thả vội. Khi ta thả từ Vân Đồn đương nhiên Thoát Hoang sẽ rút quân, truy đuổi từ Thăng Long về Kiếp Bạc, do Hoài Văn Vương, trung lang tướng Địa Lưu đảm trách. Từ Kinh Bắc về Vân Nam do Chiêu Văn Vương, gai gốc nhất là truy đuổi thủy quân của Ô Mã Nhi, với đại quân của Áo Lỗ Xích từ Vạn Kiếp tới Tư Minh. Về thủy quân, tôi đảm trách. Về truy đại quân ta có Vũ Uy Vương, thì nhất định thành công. Đại Hành cẩn thận hơn. Theo chiến pháp thành các tư hãn, hai vua rời Thăng Long bằng đường thủy, e Ô Mã Nhi sẽ truy đuổi. Cần có tướng võ công cao bảo giá. Chiêu Minh Vương cười: võ công hai vua đâu có hèn, thêm Khâm từ Hoàng hậu, bây giờ thêm Vương Phi Ý Ninh. Tuy nhiên cần Hưng Ninh Vương hay Hoài Văn Vương theo hộ giá tôi mới yên tâm. Hai vua rời Thăng Long thì cũng là lúc Hưng Ninh Vương, Hoài Văn Vương từ Bắc Cương đem thi hài Vương Phi Như Vân về Hàm Tử an táng. Hưng Ninh Vương theo hộ giá hai vua. Vương là sư phụ của Trùng Hưng Hoàng đế, là bác ruột của Khâm từ Hoàng hậu, nên được tin cẩn. Theo kế hoạch, Thoát Hoang vượt cầu phao vào Thăng Long sáng ngày 29 Tết, 5 cửa thành đều mở. Hồi nghị kế ở Đàm Châu, khi vào Thăng Long, y dùng 5.000 thiết đột của Đô Mi Ni hộ vệ. Nhưng cho đến lúc này cũng chưa thấy tin tức đạo binh đó đâu. Y bàn với Áo Lỗ Xích cho 5.000 kỵ binh, 5.000 bộ binh trấn trong thành. Áo Lỗ Xích cho quân đóng làm 4 khu, khu thứ nhất là Tây Kết, với 5 vạn phu kỵ binh, do Bôn Kha Đa chỉ huy. Khu thứ nhì là Đông Bộ Đầu, 5 vạn phu bộ binh, do Mang Cổ Đái chỉ huy. Khu thứ ba là Chân Dương, 5 vạn phu bộ binh, do Đường Ngột Đãi, Lưu Thế Anh chỉ huy. Vào trong thành, Thoát Hoang gọi một viên tướng thân tín là Hữu Thừa Ái Lỗ, A Rúc bằng A Rúc, vì y biết nói tiếng Việt với tên cận vệ riêng Nguyễn Linh Nhan. Tên này giữ chức thiên phu trưởng, Vì y từng làm việc ở Tuyên phủ ti Thăng Long lâu năm, Thoát Hoang ban chỉ. Vương phi của tôi với hai con hiện ẩn ở Thụy Khuê, hậu thừa mang một bách phu kỵ kinh đến đây rước phi. Nhớ, Thụy Khuê là nơi sinh trưởng của Vương phi, họ hàng nhà phi đều ở đây, tuyệt đối không được chém giết, cướp bóc, đốt nhà. Ái Lỗ, Nguyễn Linh Nhan Vân chỉ ra đi. Chỉ hơn 3 giờ sau Ái Lỗ, Linh Nhan trở về, trên người đầy thương tích. Ái Lỗ trình thần men theo bờ hồ Tây, tới Thụy Khuê thì cổng làng đóng lại. Rồi 3 tiếng thanh la vang lên. Từ hai bên đường, đội nghĩa dũng quân gồm già, trẻ, nam, nữ treo họ tấn công. Là một điều họ dùng toàn vũ khí của ta. Những thanh đoạn đao của họ giống hệt đoạn đao của quân mình. Linh Nhan xen vào. Thần biết vũ khí đó của quan quân để lại trong lần ra binh trước, bọn Nhật huyên cấp cho dân binh dùng. Ái Lỗ tiếp. Thần hô cả bách phu phi ngựa chạy, thì ngựa bị trúng dây, ngã lăn ra. Cả bách phu chiến đấu tuyệt vọng, rồi bị bắt. Thần nói với mụ đàn bà chỉ huy phục kích rằng, thần tuân chỉ của vương gia đi đón vương phi. Vương phi là người làng này. Mụ không tin, thì dẫn thần gặp vương phi với hai thế tử. Vương phi của thần rằng, quân Nguyên nhiều lần đến Thụy Khuê cướp bóc, thế mà khi thần tới không dừng ở đầu làng nói rõ mục đích, nên mới bị hiểu lầm bị đánh. Vương phi ban cho thần với Linh Nhan uống rượu, ăn thịt nấu đông, giò, bánh chưng rồi tha cho thần về. Còn cả bách phu người nào bị thương thì được băng bó. Vương phi dạy, binh sĩ đói quá, phi xin làng cho chúng ăn Tết Việt. Tất cả bách phu đều được ăn bánh chưng, xôi gất, giò, chả. Phi truyền giết một con trâu, thui lên cho ăn. Phi ban chỉ, phi giữ bách phu ở lại canh gác, hộ tống phi với hai thế tử. Bách phu này phi nuôi ăn, phi nhắn thần khải với vương gia, phải cấm quân sĩ cướp bóc ít nhất trong một tháng, phi mới vào thành Thăng Long. Bằng không phi không rời khỏi làng, Thoát Hoang hãnh diện với chư tướng. Gái Việt như vậy đó, thế mà bọn Mặc Dơi ít tắc, Tú Hoảng không ngớt bêu xấu phi với Ngọc Cách, Ngọc Quốc. Y sai viết 10 bản văn cấm quân sĩ cướp bóc, rồi sai kỵ binh mang trao cho Ngọc Trí. Ngọc Trí truyền chia cho 10 làng quanh Hồ Tây. Từ đấy, mỗi ngày Thoát Hoang đều sai sứ là một thái giám mang thực phẩm, mang quà tới cho Ngọc Trí, cho hai con. Mỗi lần sứ tới, Ngọc Trí đều hỏi thăm chi tiết quân tình, đang làm gì, đã làm gì, sắp làm gì. Viên sứ cứ thực tình thuật cho Ngọc Trí nghe. Y đâu có ngờ rằng canh Ngọc Trí luôn có hai thiếu nữ chầu hầu. Đó là hai nữ binh cấp vệ úy, một tên Mai, một tên Quế. Sau khi viên thái giám về, hai nàng phúc bẩn ngay với địa lưu. Còn đường một đãi, khi giống quân ở Chương Dương xong, y sai một bách phu đến nghi tạm đón Lý Ngọc Cách với hai con. Sau 2 năm xa cách, gặp lại vợ con, y mừng chi siết kể. Nhớ đến hồi rút quân, nhờ vợ mà y thoát chết, y càng sủng ái vợ hơn. Địa lô bố trí 2 vệ úy tên Lan, Cúc Giả làm tỳ nữ hầu Ngọc Cách. Mỗi tin tức của Nguyên, hai nàng đều báo cho địa lô. Sáng mùng 1 Tết, Áo Lỗ xích sai chặt một cành đào lớn ở Nghi Tàm, truyền một bách phu phi ngư bất kể ngày đêm đem về đại đô chúc Tết Hốt Tất Liệt. Ái Lỗ thuật cho Ngọc Trí nghe, lập tức vệ úy Mai báo cho địa lô. Địa lô ra lệnh cho Minh Tự Nguyện Thức, nên bách phu kỵ binh vừa vượt sông Như Nguyệt thì trúng phục binh của Nghĩa Dũng Quân. Minh Tự Nguyện Thức đem cành đào đó dâng cho hai vua. Thượng Hoàng truyền các cành đào làm hai, đem cắm ở Lăng Hoài Nhân Vương và Vương Phi Như Vân. Biết vua Trần rút khỏi Thăng Long bằng đường thủy, Thoát Hoang sai Ô Mã Nhi đem thủy quân đuổi theo, lại sai A Bát Xích đuổi theo đường bộ, men theo bờ phía đông sông Hồng. Vì sợ bóng, sợ gió bị ném đá, Thoát Hoang đi theo cánh thủy quân. Y ẩn thân trong khoang, Ô Mã Nhi đem theo 72 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền 300 quân. Ý sai người bắn tiếng đe dọa vua Trần. Mày chạy lên trời, tao theo lên trời. Mày chạy xuống đất, tao theo xuống đất. Mày trèo lên núi, theo theo lên núi. Mày lặn xuống nước, tao theo xuống nước. 8. Nhưng đoàn chiến thuyền của y vừa rời Thăng Long 20 dặm, thì ba chiến thuyền đi cuối bị thủng đáy, chìm xuống sông. Y phải cho các chiến thuyền đi trước trở lại với quân lính bơi lấp ngóp đầy sông. Đoàn thuyền phải dừng lại vá đáy ba chiến thuyền mất nửa ngày, tái khởi hành được 50 dặm, đến lượt năm chiến thuyền đi đầu bị thủng đáy. Cả đoàn thuyền ùn lại trên sông, mất nửa ngày vá đáy, tát nước. Ô Mã Nhi được Nguyễn Linh nhan mắt. Vụ thuyền bị thủng đáy nhất định là thủ đoạn của bọn ngạc binh. Bọn này thường ẩn náu dọc theo sông, hễ ta sơ ý là chúng ra tay. Ô Mã Nhi lệnh cho các thuyền trưởng hết sức quan sát đề phòng ngạc binh. Đoàn quân của A Bát Xích qua vùng Hàm Tử, được Nguyên Linh Nhan chỉ điểm. Hàm Tử là ấp phong của Hoài Văn Vương, giàu có súc tích. A Bát Xích báo với Thoát Hoang. Thoát Hoang ra lệnh cho Ô Mã Nhi đổ bộ cùng A Bát Xích đánh Hàm Tử. Thế là thủy bộ cùng tiến đánh. Nhưng Hàm Tử gồm 4 xã, trải trên một vùng đất rộng. Nghĩa dũng quân Hàm Tử được đào tạo thành những chiến binh thiện chiến. Các lớp rào, mương, lạch sâu, thủy bộ nguyên do hai tướng tài mà đánh suốt 2 ngày, chỉ chiếm được một ấp nhỏ. Khi Ô Mã Nhi xua quân tràn vào, thì trong ấp không còn một bóng người, sục tìm lương thực cũng không thấy. Ngay bờ sông có 4 ngọn đồi. Thoát Hoang hỏi, đó là cái gì vậy? Hãy coi chừng mang việc giấu lương ở trong. Nguyên Linh Nhan, Bá Linh, báo. Đó không phải đồi, mà là mồ chôn tập thể 3 vạn quân nguyên của ta đô bị giết mấy năm trước. Vì quân sĩ tỏ ra kinh sợ, Thoát Hoang sai đốt hết nhà cửa trong ấp. Thấy việc đánh 4 xã thuộc Hàm Tử quá khó khăn. Trong khi đó, yêu cầu trước mắt là đuổi bắt 2 vua Trần. Thoát Hoang ra lệnh rút lui, tiếp tục đuổi theo 2 vua, nhưng ra tới cửa biển thì mất dấu vết. Y quan sát những làng cuối sông, đó là vùng đất phù sa mới bồi lên, đất đai màu mỡ, cây ngọt, trái lành, gia súc béo tốt. Nhưng mỗi làng là một ải kiên cố, chỉ có một lối vào. Xung quanh là những lũy tre đồng gộc, dày đến 10 trượng. Ngoài lũy tre là những con lạch sâu, chông chà tua tủa. Muốn đánh một xã phải tốn rất nhiều mạng sống. Mà vào được làng thì dân chúng đã theo lối đi riêng trốn sang làng bên cạnh. Lương thực mang đi hết, hoặc bị đốt, bị hủy. Tự nhiên trong lòng viên thái tử nảy ra mối cảm thán. Chừng thức này thì lại như lần trước. Quân đi 50 vạn, e về không quá 10 vạn. Đuổi, truy tìm không thấy vua Trần. Thoát Hoang sai Ô Mã Nhi, A Bát Xích đổ quân lên vùng Long Hưng, nơi có lăng mộ vua Trần. Nguyễn Linh Nhan suy Ô Mã Nhi, nên sai quân đào lăng Trần Cảnh lên, Trần Thái Tông, làm cho con cháu họ Trần kinh sợ. Nhưng khi mở nắp quan tài, thì bên trong chỉ có khúc gỗ. Nguyễn Linh Nhan hiến kế, đây là mã giả, không biết mã thực của Trần Cảnh đâu, thì mình cứ đào tất cả mồ mã vùng này lên, tuy không đào được mã Trần Cảnh, thì thế nào cũng trúng ngôi mã của tổ tiên chúng. Khốn nạn thay cho những người đã chết từ cả trăm năm, mồ bị quật lên, xương đem vứt ra đầy đồng. 9. Sau 4 ngày truy đuổi vua Trần không thấy, Thoát Hoang trở về Thăng Long. Quân từ Tư Minh đã nhập việc xong, Thoát Hoang cho đóng từ Như Nguyệt về tới Gia Lâm, Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Tây Kết. Vấn đề trước mắt là thiếu lương. Thoát Hoang mong bọn Trần Ít Tắc tới để nhân danh An Nam quốc vương ra lệnh cho các xã nộp lương, mà không thấy bọn chúng đâu. Đường từ Bắc Cương trở về bị gián đoạn ở Đại Trợ, Khâu Cấp, Khả Lan Vi, Chi Lăng, Nội Bàn. Còn đường từ Vân Nam về còn tệ hại hơn, đến tin tức cũng không có. Y họp các tướng bàn định kế sách. Câu đầu tiên y đặt ra là, đúng kế hoạch thì Trương Văn Hổ phải tới đây trước tháng chạp, tại sao đến nay vẫn biệt tâm? A Bát Xích góp ý, không lẽ bọn họ bị An Nam chặn đánh? Ô Mã Nhi nổi cáu, không thể, khi tôi đem Chu Sư vào Vịnh Hạ Long, tên Trần Khánh Dư đem chiến thuyền tôm tép ra nghênh chiến, tôi đánh tan tác, chúng bỏ chạy như vịt, tôi đã cho đóng đồn hai bên cửa sông Bạch Đằng, Lai Trấn ở Vân Đồn, An Bang. Như vậy, tên Trần Khánh Dư đâu còn lực lượng đón đánh Trương Văn Hổ nữa. Vậy còn lực lượng thiết đột tinh nhuệ nhất của ta trấn ở hậu cứ Tư Minh. Tôi đã ban chỉ cho Domini, Trần Ích Thác rằng, phải khởi hành vào ngày rằm tháng chạp, để chúng ta tổ chức mừng Tết Nguyên Đán. Tại sao đến lúc này, không một chút tin tức nào cả? Nếu bảo chúng bị phục kích, thì với 5.000 thiết đột, không lẽ bị diệt hết? Bản lĩnh bộ ba Domini, Tôn Đạt, Chu Tiêu, e không một tướng mang việc nào địch lại. E là không kể Trần Ích Thắc, là đệ nhất cao nhân An Nam, lạ lùng. Nguyễn Linh Nhan báo cáo, thói quen của bọn mang dân là chỉ có các quan của chúng ban lệnh cho các đại tư, câu đương, thì bọn này mới chịu cung ứng lương thảo. Vụ mùa năm rồi khắp An Nam trúng mùa, làng xã nào lúa gạo cũng chất đống. Mình cần tên mặt mò Ích Thắc với bọn Tú Hoảng, Văn Lộng, trên danh nghĩa vua của chúng bang chỉ chúng mới chịu nộp lúa gạo. Vậy cần sai sứ về Tư Minh Triệu bọn này tới gấp, thoát hoang bang chỉ. Đợi bọn Ích Thắc tới ít ra phải 4 đến 5 ngày, chúng có thu góp được lương cũng phải 5 ngày nữa, vì chi là 10 ngày, trong khi lương của ta hết sạch rồi. Cô gia quyết định như sau. Một là Ô Mã Nhi đem chiến thuyền ra biển xem lại những đồn trấn đóng ra sao, Trương Văn Hổ có đi lạc đường không. Hai là Áo Lộ Xích, A Bác Xích chia quân vào các làng cướp lương thực về cho quân dùng tạm. Nguyễn Linh Nhan, Bá Linh, Hiến Mưu. Đem quân vào các làng cướp lương không đi. Mỗi làng của chúng là một ải. Hồi mấy năm trước Lý Hằng phải hy sinh mấy nghìn người mới đánh được một làng. Mà khi vào thì không cướp được gì cả. Vừa rồi Tả Thừa A Bác Xích với tham tri Ô Mã Nhi đánh có một ấp của Hàm Tử, Mà Thủy, bộ hy sinh hơn nghìn người mới chiếm được. Khi vào trong thì bọn mang dân giấu thóc gạo đâu hết rồi. Thoát hoang đội cáo. Cô gia cho chư tướng thả quân vào bất cứ khu nào có dân, thấy của cướp của, gặp nhà đốt nhà. Đàn ông con trai thì giết tần số. Đàn bà con gái muốn giết tùy thích. Tin này tới hành doanh của Hoài Văn Vương. Vương sai chim ưng khẩn báo cho Nhân Huệ Vương biết. Một mặt vương lệnh cho Ý Kiêu. Trải ngạt ngư binh dọc sông từ Thăng Long ra biển. Tìm đủ cách đánh thủng chiến thuyền của Ô Mã Nhi. Tăng phái cho Nhân Huệ Vương 10 đô ngạt binh. Một mặt vương chia hiệu binh Hàm Tử thành từng đô trấn các xã quanh Thăng Long. Dân, quân cùng hợp nhau giữ làng. Không cho giặc cướp lương, có lệnh của Hưng Đạo Vương. Từ hôm Ô Mã Nhi từ biển vào Kiếp Bạc, lực lượng thủy quân của y còn nguyên. Y lập xưởng đóng chiến thuyền, đến lúc y theo thoát hoang về Thăng Long, khi qua Kinh Bắc mới bị Nguyễn Thức dùng thuyền ngư dân đánh chìm mấy chiến thuyền. Nhưng chúng đã sửa được, vừa rồi thoát hoang đem thủy bộ đuổi theo hai vua, ngạc binh đánh chìm trước sau 61 chiến thuyền. Chúng sửa được 21 cái, như vậy trên 650 đại chu của chúng còn nguyên. Chiến thuyền của chúng bị ngạc binh đánh chìm trên sông, sông không sâu, chúng có thể sửa được. Bây giờ chúng ra biển tìm Trương Văn Hổ, ta chấp nhận đánh lớn, thuyền của chúng bị đánh chìm trên biển, thì không sửa được. Ta cần phá chu sư của chúng ít ra mấy trăm chiếc, để thủy quân của chúng không còn là mối ưu tư nữa. Vậy Hoài Văn Vương đem địa lô, Yết Kiêu ra Vân Đồn hợp với Nhân Huệ Vương thi hành lệnh này. Hoài Văn Vương, địa lô, Yết Kiêu âm thầm tới Vân Đồn. Nhân Huệ Vương dùng chim ưng triệu tập thống lĩnh các hạm đội, Bạch Đằng, Âu Cơ, Thần Phù, Thăng Long, các đại tư, câu đương những làng, xã tại vùng Vân Đồn, các cửa sông Bạch Đằng, sông Hồng về họp, nơi họp là soái hạm của hạm đội Thăng Long. Trung lang tướng phó quản quả khu mật viện địa lưu trình bày. Thoát hoang, Áo Lộ Xích, A Tai, Phan Tiếp bị sa lầy không lối thoát vì chiến pháp của thành các tư hãn. Đại tư xã An Biên hỏi. Thế nào là chiến pháp thành các tư hãn? Thành các tư hãn dùng sức mạnh kỵ binh, tràn ngập, chiếm thành bắt vua chúa, chúa tướng. Sau đó sử dụng người địa phương đặt lên làm vua, làm quan. Rồi sai bọn này cung ứng lương thảo, mỹ nữ. Biết trước hành động của chúng, Hưng Đạo Vương thiết kế phá chiến pháp thành các tư hãn. Người ra lệnh, tất cả các vùng từ biên giới tới Thăng Long, quân ta chỉ đánh cầm chừng, rồi rút ẩn vào dân. 2 năm trước, quân sư của Thoát Hoang là A Lý Hải Nha cho đại binh chiếm Thăng Long. Hai vua rút lui, chờ cho giặc mệt mỏi vì mũi, vì đĩa, vì lam chướng. vì ẩm thấp, rồi phản công, cuối cùng đại phá được. Lần này quân sư là Áo Lỗ Xích, y là một tướng kỵ binh, nên cũng áp dụng chiến pháp Thành Các Tư Hãn. Hân Đạo Vương lại mở cửa cho chúng vào Thăng Long. Chúng tung thủy bộ lùng bắt hai vua bị thất bại. Lương Thảo chở theo đường từ Vân Nam, Tư Minh, bị ta chặn đánh. Vận tải đường thủy bị ta bắt sạch. Bây giờ y chấp nhận cho quân đi các xã cướp lương, mà mỗi xã của ta là một ải. Chúng muốn đánh cướp thì phải hy sinh nhiều nhân mạng, mà khi chiếm được xã, dân ta giấu hoặc hủy hết lương. Cho đến lúc này y cũng chưa biết đoàn thuyền chở lương của Trương Văn Hổ bị chúng ta đánh chiếm. Y sai Ô Mã Nhi ra biển đón Trương Văn Hổ. Hoài Văn Vương tiếp. Hốt Tất Liệt cho rằng Thoát Hoang thua vì không có thủy quân. Lần này y dốc toàn bộ thủy quân sang đánh ta. Ô Mã Nhi, Phan Tiếp thống lĩnh. Ngoài ba đoàn thuyền tải lương của bọn Trương Văn Hổ, chúng có tới 650 chiến thuyền lớn. Từ hôm nhập Việt, thủy quân của chúng bị ngạc binh đánh chìm trước sau 50 chiếc, nhưng chìm trong sông, chúng vá được. Thành ra lực lượng thủy quân của chúng còn nguyên. Vương ngừng lại, đưa mắt cho Địa Lô. Địa Lô tiếp. Hân Đạo Vương ban lệnh cho chúng ta phải phá đoàn chiến thuyền của chúng. Chúng có 650 chiến thuyền, từ hôm nhập Việt bị hư, bị đắm mất 21 chiếc. Hiện chúng đồn trú tại Kiếp Bạc 112 chiếc do Lưu Khuê, Trương Ngọc chỉ huy, tại Thăng Long 90 chiếc do Phàn Tiếp chỉ huy. Bây giờ Ô Mã Nhi thống lĩnh 427 chiếc ra biển. Tôi xin để Nhân Huệ Vương dàn trận phá chúng. Nhân Huệ Vương ban lệnh. Ngày mai là 8 tháng Giêng, từ sáng đến giờ tị nước lên cao, sang giờ Mùi thì nước xuống thấp. Vậy phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn đem hạm đội Thăng Long ém vào các sông nhỏ dọc sông Hồng. Đợi cho đoàn chiến thuyền giặc rời sông Hồng ra biển, thì dàn chiến thuyền chặn không cho chúng rút về Thăng Long, cũng chặn không cho các chiến thuyền từ Thăng Long ra cứu Ô Mã Nhi. Trường hợp phải giao chiến, sử dụng ngư thuyền của dân chúng giữ cho thuyền giặc vào các nhánh sông nhỏ. Buổi chiều nước rút, chiến thuyền của chúng lớn, bị mắc cạn, thì xua ngư thuyền dân đánh. Vương gọi đô đốc Nguyễn Chế Nghĩa, vương trao cho một mảnh lụa. Trên mảnh lụa này tôi ghi chú những nơi có đá ngầm. Đô đốc dàn chiến thuyền, dân thuyền theo các trận pháp trong Vạn Kiếp Tông bí truyền thư. Khi thuyền giặc đến thì vừa đánh, vừa lui, cho chúng lọt vào trận địa, rồi dùng ngạc binh, ngư thuyền đánh chúng. Vương gọi đô đốc Phạm Cự Địa. Đô đốc dàn hạm đội ra cửa sông Hồng. Khi thấy đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi ra thì tấn công, vừa đánh, vừa lùi về phía vịnh Hạ Long. Khi chúng lọt vào trận địa của hạm đội Thần Phù thì quay lại đánh. Vương gọi đô đốc Võ Văn Sáu. Đô đốc đem hạm đội Bạch Đằng chia ra làm hai, một nửa dàn ra phía nam vịnh Hạ Long, một nửa dàn ra ngoài khơi. Khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi bị đánh tan, chúng sẽ chạy ra khơi hoặc về phía nam thì bắt lấy. Vương nói với các đại tư Câu Đương, các nghĩa dũng quân của những xã ở cửa sông Bạch Đằng cùng vùng Vân Đồn thì tham chiến với hạm đội Âu Cơ, Thần Phù. Các nghĩa dũng quân của những xã cửa sông Hồng thì tham chiến với hạm đội Thăng Long. Đô đốc Võ Văn Sáu hỏi, thưa vương gia, những thuyền của Nguyên bị đánh chìm thì bỏ đi hay mình cho thủy quân vá sửa chữa lại mà dùng? Nhân Huệ Vương khen, đô đốc có câu hỏi thực thông minh. Nếu những chiến thuyền của giặc bị chìm mà ta có thể sửa chữa được thì cố gắng sửa chữa mà dùng. Nhân Huệ Vương với bộ tham mưu đóng trên một đỉnh núi cao của vịnh Hạ Long, Hoài Văn Vương, Yết Kiêu, Địa Lô đóng trên một soái hạm. Sáng sớm hôm đó, ngày 8 tháng Giêng, sương mù bao phủ dày đặc trên vịnh Hạ Long. Hoài Văn Vương cùng bộ tham mưu đóng trên chiến thuyền đậu ngoài khơi cửa sông Hồng. Giờ thìn thì chim ưng đem thư báo tin của phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn. Đoàn thuyền của Ô Mã Nhi dàn theo hàng hai đã xuất hiện ở đầu sông. Đoàn thuyền bắt dầu rời cửa sông ra biển. Đoàn thuyền đã ra biển. Chúng dàn thành đội hình đi biển 139-12-18-11. Đô đốc Phạm Cự Địa phất cờ. Hạm đội Thần Phù dàn thành trận thế. Đoàn thuyền Nguyên xung tới tấn công hạm đội Thần Phù. Cuộc chiến ác liệt, Yết Kiêu cầm cờ phất lên, hai đô ngạc binh từ hạm đội Thần Phù tuồn xuống biển. Hạm đội Thần Phù lùi về hướng vịnh Hạ Long. Nhiều chiến thuyền Nguyên bị chìm, thủy quân bơi đầy mặt biển. Nguyên chia chiến thuyền làm hai, một nhóm quay lại vớt lính bị đắm thuyền, một nhóm đuổi theo hạm đội Thần Phù. Soái thuyền chở Hoài Văn Vương rút lui về phía Vân Đồn. Trời đã sang giờ Mùi, nước biển rút xuống. Các chiến thuyền Nguyên lọt vào trận địa của hạm đội Âu Cơ. Nhân Huệ Vương phất cờ, hạm đội Thần Phù ép hai bên, hạm đội Âu Cơ chặn phía trước. Ngư thuyền từ các chân núi túa ra, cùng thủy quân Việt đánh các chiến thuyền Nguyên. Tám đô ngạc binh tuồn xuống nước. Các chiến thuyền Nguyên ỷ thuyền lớn, hút vào các dân thuyền, bị trúng đá ngầm vỡ. Lính Nguyên bơi đầy biển như rươi. Ngư dân dùng chài bắt sóng thủy quân Nguyên. Ngạc binh đã đục thuyền. Thuyền Nguyên bị chìm, bị lật nghiêng. Lính Nguyên nhảy xuống biển, bị ngư dân tung chài bắt. Cuộc giao tranh tới hết giờ Thân, thì các thuyền Nguyên bỏ chạy về phía cửa sông Bạch Đằng. Nhân Huệ Vương phất cờ thu quân, bốn đô đốc cùng Tề Tửu phúc trình. Tổng số thuyền Nguyên bị đánh chìm, bị bắt là 120 chiếc, tù binh trên 3 vạn. Đây là trận Vân Đồn 3, trận thứ nhất Nhân Huệ Vương đánh với Ô Mã Nhi, Phan Tiết, Lưu Khuê, Trương Ngọc bị bại, bị Thượng Hoàng sai trung sứ còng tay. Trận thứ nhì có sự tham dự của Hoài Văn Vương Trần Quốc Toản, Trung Lang tướng Nguyễn Địa Lô, Thiên Kình đại tướng quân Yết Kiêu, đánh với bọn Trương Văn Hổ, Phí Công Thìn, Từ Khánh, đại thắng. Trận thứ ba đại thắng, bắt đánh chìm bắt sóng 120 chiến thuyền. Trở về tổng hành dinh Vân Đồn, Nhân Huệ Vương họp các đô đốc, các tướng để nghe phúc trình. Phán thủ thượng vị Nhân Đức Hầu Trần Toàn thống lĩnh hạm đội Âu Cơ trình với Nhân Huệ Vương. Hồi đánh đoàn chở lương của Trương Văn Hổ, mình bắt được hơn nghìn thủy binh Nguyên gốc Hán. Họ khai rằng bị Mông Cổ bắt ép đi đánh các nước lân bang. Họ mong được chiến đấu cho giấc nước của vua Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế. Chú giao cho cháu huấn luyện lại, rồi gửi về cho Trung Nghĩa Vương dùng làm lực lượng cần vương tống. Bây giờ Trung Nghĩa Vương gửi sứ sang gặp chú để nhận đạo binh này. Sứ xin cầu kiến. 12. Sứ là ai? Thưa chú, chánh sứ là quốc công Triệu Hòa, phó sứ là công chúa Triệu Ngọc Hoa. Nhân Huệ Vương vẫy Hoài Văn Vương, Trung Lang tướng Địa Lô, Thiên Kình đại tướng quân Yết Kiêu, công chúa Vương Chân Phương cùng ra đón. Nhân Huệ Vương từng nghe nói nhiều về anh em Triệu Hòa, nhưng đây là lần đầu tiên Vương gặp hai người. Còn Yết Kiêu, Địa Lô, Quốc Toản, Chân Phương, từng sống với anh em họ Triệu ở Trường Sa, từng cùng nhau chiến đấu ở Chiêm, cùng đánh bắt Trần Di Ái ở Hỏa Giáp, nên thâm tình còn hơn ruột thịt. Lễ nghi thất, từ khi xảy ra cuộc đụng độ với Như Vân ở Hàm Tử, Ngọc Hoa đau khổ bỏ về Bắc Cương với các anh, trong lòng ôn mối hận tình. Bây giờ gặp lại Quốc Toản, cả hai bên cùng nhìn nhau bằng tất cả yêu thương nồng nàn. Triệu Hòa lên tiếng. Khải Vương gia, hiện Cần Vương đã kiểm soát được phân nửa lãnh thổ vùng Kinh Hồ, Vân Nam và Tứ Xuyên. Vì bao nhiêu tinh binh bọn Thác Đát đã dốc hết, đem xuống đánh Đại Việt. Về thủy quân, hiện bọn chúng không còn gì nữa. Nay nhờ Đại Việt trao cho đám tù binh của trận đánh tháng Chạp vừa rồi với trận vừa qua, thì Cần Vương sẽ làm chủ vùng lãnh hải Hoa Nam. Nhân Huệ Vương truyền bày tiệc mừng chiến thắng, đại khách. Trong bữa tiệc, Địa Lô đưa mắt ra hiệu cho Vương Chân Phương, rồi liếc mắt nhìn Quốc Toản, Ngọc Hoa. Chân Phương hiểu ý cái ông Khổng Minh Non. Quốc Toản ơi, về gia đình, thì chị là vợ anh Yết Kiêu, tức chị dâu của em. Về nghĩa chị là mẹ sữa, thì chị là mẹ em. Chị muốn nói với em một điều. Tuy Quốc Toản tước là vương, là đại tướng bách chiến bách thắng, nhưng vương là người tình cảm. Đối với vương Chân Phương tình mẹ con nồng nàn như mẹ đẻ, vương cung kính. Con xin lắng tai nghe lời dạy dỗ của mẹ, vương Chân Phương nói với Hoài Văn Vương. Từ khi một tuổi, con với Ngọc Hoa đã chơi đùa với nhau, học chữ với nhau ở Trường Sa, rồi phong ba đưa đến, Tống Triều bị nạn Thác Đát, khiến anh em Ngọc Hoa phải kiều ngụ tại Đại Việt. Còn với Ngọc Hoa từng sát cánh trong các trận bên chim, trong trận Bắc Di ấy. Thế nhưng vì mẹ con đã đến ước trăm năm cho con với mẹ Như Vân, vì vậy mà Ngọc Hoa phải xa con. Này Như Vân đã vị quốc vong thân, tục ngữ có câu, trai không vợ như nhà không nóc, vậy con với Ngọc Hoa nên núi lại tình thanh mai, trúc mã, con nghĩ sao? Mẹ dạy chí phải, nhưng mẹ cho con chịu tan Như Vân để trọn đạo phu thê, hơn nữa con phải thưa với song thân con đã. Địa Lô nói với Triệu Hòa. Quốc công, Lô tôi lớn gan, xin quốc công cho công chúa Ngọc Hoa ở lại Đại Việt, làm cây cầu núi giữa khu mật viện Đại Việt với Cần Vương Tống. Không biết ý quốc công như thế nào? Triệu Hòa chắp tay. Đó là điều chúng tôi cầu mà không được. Trận Vân Đồn Ba đánh vào ngày 8 tháng Giêng năm Mậu Tý niên hiệu Trùng Hưng thứ tư, ngày 10 tháng 2 năm 1288. Đời vua Trần Nhân Tông, bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 25 đời Thế Tổ Hút Tất Liệt. Chú thích: 1. An Nam Chí Lược, quyển 4. 2. Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện. 3. Minh Tự, chức quan văn đời Trần, dưới An Vũ Sứ. An Vũ Sứ tương đương với ngày nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Minh Tự coi về lễ nghi, học chính. Tương dương với ngày nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh coi về văn hóa, giáo dục, đào tạo. 4. Dominiban, người Đức, theo Mông Cổ. Họ của y là Brand. Domini là tên thánh viết theo tiếng Đức là Dominic, tiếng Pháp là Dominic, tiếng Việt là Dominico. Nhờ có sức khỏe được Hút Tất Liệt tuyển làm trưởng đoàn cận vệ. Trong khi ở Trung Quốc, y học được võ công trung thổ. Bản lĩnh y ngang với Ô Mã Nhi, A Bác Xịt, Áo Lộ Xích, Tra Đô. Y từng lập đại công trong trận đánh Tương Dương, Phan Thành và Nhai Sơn. Vì lần trước, Thoát Hoang bị Trần Quốc Toản, Trần Quốc Kiện, Giả Tượng, Yết Kiêu đại náo suýt bỏ mạng. Nên lần này Hút Tất Liệt sai y đem thiết đột hộ tống Thoát Hoang. Thoát Hoang cho y ở lại Tư Minh, phòng khi thua chạy, y sẽ bảo vệ chúa tướng. Y bị Vũ Uy Vương đập chết tại Khâu Cấp. 5. An Nam Chí Lược quyển 4, Chinh Thảo Vận Lương quyển 19. 6. Nguyên Sử quyển 137, Sát Hãn Truyện, tên Mông Cổ là Ca Giang đọc là Tra Gan, Nguyên Sử phiên âm thành Sát Hãn. 7. An Nam Chí Lược 19, phần tự sự, Lê Tắc thuật cuộc chạy trốn của bọn An Nam Giang như sau. Cơ cực, hiểm nguy, vạn phần chết, không một phần sống, ngày chạy mấy trăm dặm, từ nửa đêm đến sáng về tới châu, quỳ gối hướng về đại đô vọng bái cửa khuyết mừng Tết năm Mậu Tý, mừng một Tết đặt tiệc rượu, mừng chạy thoát thân. 8. Từ Minh Thiện, An Nam Hành Ký. 9. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển 5, Trần Kinh Hòa chú giải, Đông Kinh Đại học, Đông Dương Văn hóa Nghiên cứu Sở xuất bản, niên hiệu Chiêu Hòa thứ 59. 10. Như 9. 11. Đây là lối dàn trận của Thủy quân Nguyên khi đánh Nhật Bản, Chiêm Thành và Đại Việt. Đi đầu là một chiến hạm mũi bọc đồng, kế tiếp 3 chiến hạm dàn hàng 3, tiếp theo hàng 6, hàng 9, hàng 12 và hàng 18. 12. Phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn thống lĩnh hạm đội Âu Cơ là con của Hưng Ninh Vương. Hưng Ninh Vương với Nhân Huệ Vương là anh em con chú, con bác, nên hầu gọi vương là chú,